Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Kim Bằng Nhất Tộc Chuẩn Đế Thi Thể. 500 ức thượng phẩm linh tinh, còn có ai tăng giá? Kiều chủ sự đứng ở trên đài cao hô, khiến cho Kiều chủ sự thất vọng là, không có một người tuyển chọn tăng giá. Đã như vậy, cái chuôi này huyết phượng kiếm, liền do Cửu Tiêu Thánh Địa, lấy 500 ức thượng phẩm linh tinh giá cả, vỗ tới cái này huyết phượng kiếm, Kiều chủ sự tuyên bố. Sau đó một cái hoàng giả thị vệ xuất hiện, mang theo huyết phượng kiếm đi trước Cửu Tiêu Thánh Địa chỗ ở ghế lô. Kết lại phách vật bán, liền tương đối đặc thù. Còn đây là một yêu tộc đỉnh cấp đại năng thi thể. Bởi thi thể bảo tồn tốt hơn, khí huyết còn vô cùng tràn đầy, giống như mới vừa chết đi một dạng. Một khổng lồ bằng điểu thi thể bị mang tới, thân thể khổng lồ sáng lấp lóa lông chim vàng, chặt đứt vạn vật sắc bén lợi chảo. Còn có tuy là chết đi, lại chấn nhiếp nhân tâm bá khí. Thi thể xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Sau khi chết còn có mạnh mẽ như vậy uy áp, cũng không biết sinh tiền cường đại bao nhiêu. Nhất là chứng kiến cỗ này kim bằng thi thể vẫn còn ở phong ấn bên trong, bọn họ càng thêm chấn kinh rồi. Cách phong ấn đều có lớn như vậy uy áp, nếu như đi ngoại trừ phong ấn, bọn họ có thể hay không bị khí thế đè chết a? Những cái này ở đại sảnh trong người nghĩ đến, đồng thời bao xương mỗi bên thế lực lớn, lần nữa đứng lên, so với lần trước chứng kiến chuẩn đế vũ khí, còn muốn càng thêm kích động, lấy bọn họ kiến thức cùng nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được, đây là một cái chuẩn đế thi thể, vẫn là một cái kim bằng nhất tộc chuẩn đế. Nói không khoa trương chút nào, cổ thi thể này giá trị thực dụng, nếu so với mới vừa chuẩn đế vũ khí, giá trị cao hơn gấp 3 ở trên. Cổ thi thể này giá trị nghiên cứu, so với giá trị thực dụng càng lớn, nếu như có thể nghiên cứu ra kim bằng nhất tộc thần thông. Nghĩ tới đây, mỗi bên thế lực lớn chi chủ ánh mắt lần nữa lửa nóng. Kim bằng thiên phú là cái gì? Là tốc độ cực hạn, tùy tiện mở ra xí, liền có thể phi độn mấy vạn dặm. Đây cũng là kim bằng bộ tộc trở thành thiên nguyên đại lục một phương bá chủ cậy vào. Nếu như bọn họ có thể lãnh ngộ kim bằng nhất tộc năng lực thiên phú, coi như chỉ có một nửa uy năng, cũng có thể đề cao vài lần sức chiến đấu. Đại sảnh mọi người không có để cho giá cả, toàn bộ nhìn phía trên ghế lô. Bọn họ biết cái này không phải là mình có thể tranh đoạt. Cùng với không tự lượng sức xuất thủ, còn không bằng xem cuộc vui đâu. Trách không được kim bằng nhất tộc người gặp phải, nhìn là vì cổ thi thể này. Mạnh Huyền nhớ tới phía trước đã gặp kim bằng tộc nhân, lẩm bẩm nói. Sau đó Mạnh Huyền nghiền ngẫm cười, mặc kệ người nào đến cổ thi thể này, đều là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Vạn bảo các tuyển trạch bán đấu giá kim bằng thi thể, chỉ sợ cũng là lo lắng kim bằng bộ tộc tìm tới cửa a. Nếu không, thứ đồ tốt này, bọn họ biết dễ dàng bán đấu giá. Ngã Phật dạy dỗ 500 ức thượng phẩm linh tinh, như vậy người đại thần thông, hẳn là từ Phật môn siêu độ. Hy vọng chư vị chưa muốn làm phiền người chết an bình. Lần này không đợi Kiều chủ sự tuyên bố bán đấu giá bắt đầu, Phật giáo cũng đã bắt đầu, nhưng lại như vậy vô sỉ. Lần này mỗi bên thế lực lớn cũng vô pháp nhìn, dồn dập sắc mặt đỏ bừng, muốn đánh tơi bời Phật giáo người một trận. Ngươi nói ngươi muốn bán đấu giá liền bán đấu giá a, ngươi còn giả trang cái gì bức, còn đem mình đặt chánh nghĩa nhất phương, đều muốn nghiên cứu người ta thi thể. Ngươi còn siêu độ mụ bán nhóm a, nhìn các ngươi Phật giáo bành trướng, có phải hay không đã cho ta ma giáo không nhấc nổi đau? Coi như chúng ta quỷ thần tông một cái, không phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn, bọn họ cũng không biết Mã Vương gia có mấy con nhãn. Quỷ Thần Tông cũng là Tây Mạc thế lực lớn, cùng Phật giáo cũng là như nước với lửa. Phật giáo cũng không ít đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu, độ hóa bọn họ Quỷ Thần Tông đệ tử, thế lực khác cũng dồn dập cười nhạt. Đối với Phật môn người, bọn họ không có bất kỳ hảo cảm, bọn họ đều không có quên. Phía trước xuất hiện cái kia đại Phật hư ảnh, kém chút đem mọi người đều độ hóa. Phía trước cái kia đại Phật hư ảnh, phải là Phật môn âm mưu. Đây cũng là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục công nhận sự tình. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ thật vẫn oan uổng Phật môn. Sự kiện kia nhưng là Mệnh Huyền làm. Thế nhưng biết đến không nhiều lắm. Cũng liền Long Ngạo Thiên cùng Đêm Không Gió biết mà thôi. Lúc đó bọn họ thiếu chút nữa cũng bị tiếp dẫn hư ảnh độ hóa. Bây giờ còn sợ không thôi. Trải qua một phen cướp đoạt, Kim Bằng thi thể bị đan điện lấy 1.000 ức thượng phẩm linh tinh giá cả vỗ tới. Cho dù là nhiều tiền lắm của đan điện, đang đấu giá đến Kim Bằng thi thể sau đó, cũng cảm giác một hồi nhức nhối. Kế tiếp, lần nữa đấu giá vài món chuẩn đế vũ khí, làm cho mỗi bên thế lực lớn một phen tranh đoạt. Liền Thái Sơ Thánh Địa cũng đấu giá được nhất kiện. Ca ca, Vạn Bảo Các vì sao phải bán đấu giá chuẩn đế vũ khí a? Bọn họ lưu ở tăng thực lực lên, sau đó xưng bá toàn bộ đại lục không tốt sao? Niếp Niếp nghi ngờ hỏi. Niếp Niếp vấn đề cũng không sai. Theo nói Vạn Bảo Các giữ lại tăng cường chính mình nội tình, so với bấn đấu giá ra tốt hơn. Thế nhưng hiện thực không phải như thế. Vạn Bảo Các giàu có, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là mọi người đều biết. Mỗi bên thế lực lớn càng là biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên Vạn Bảo Các bán đấu giá, căn bản cũng không phải là tự nguyện, mà là bị ép buộc. Nếu như Vạn Bảo Các không phải bán đấu giá thứ tốt, còn lại mỗi bên thế lực lớn có lẽ sẽ liên thủ tiêu diệt Vạn Bảo Các, sau đó chia cắt Vạn Bảo Các tài phú. Mà Vạn Bảo Các tuyển trạch bán đấu giá cũng là vì chứng minh mình đã đem bảo vật lấy ra. Lúc này Vạn Bảo Các vô luận là kiếm chút tiền, vẫn là lưu lại một chút thứ tốt, mỗi bên thế lực lớn cũng đều có thể tiếp nhận rồi. Ở Mệnh Huyền cho Niếp Niếp giải thích một phen sau đó, Niếp Niếp cũng đã hiểu, chính là cây to đón gió. Người khác đều biết Vạn Bảo Các là một khối thịt béo, cho nên đều muốn gặm một cái. Lúc này Vạn Bảo Các muốn tự bảo vệ mình, liền muốn xuất ra một ít hoa quả khô tới. Dù sao Vạn Bảo Các không có đối kháng toàn bộ đại lục thực lực. Ngoặc kép, phía dưới bán đấu giá chính là Đế Kinh Tàn Quyển, là đã từng chúa tể thiên địa thần đế lưu lại thần kinh. Mặc dù nhưng đã không trọn vẹn, thế nhưng đối với các vị giá trị, ta muốn cũng không cần ta nói a. Lần này Kiều chủ sự nói xong, lập khắc liền có người kêu giá, liền ngồi ở đại sảnh trong tiểu thế lực, cũng không nhịn được mở miệng kêu giá. Nếu như bọn họ có thể có được đế kinh, về sau chưa chắc không thể trở thành thế lực lớn. Tiền được, tuy là gian nan, thế nhưng tốt xấu cũng có nỗ lực phương hướng. Mệnh Huyền nghe được đế kinh tên sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Niếp Niếp cũng lộ ra cùng Mệnh Huyền một dạng nụ cười. Ca ca, lại là thần đế, làm sao? Lẽ nào cái này thần đế phi thường nổi danh sao? Vọng Thư tò mò hỏi. Cũng không phải là, mà là nguyên do bởi vì cái này tên ta biết. Mệnh Huyền lắc đầu nói rằng, lại nói tiếp, Mệnh Huyền trên người còn có thần kinh cả bộ, vốn là chuẩn bị cho Lý Tứ, thế nhưng sau lại quên. Nếu như không phải lần này bán đấu giá, có thể Mệnh Huyền đều quên. Ngồi ở đại sảnh trong thần đế gương mặt cổ quái, cư nhiên bán đấu giá hắn vật. Sau đó thần đế lắc đầu, đừng nói là không trọn vẹn thần kinh, chính là hoàn chỉnh thần kinh, hắn sẽ không để ý lưu truyền ra đi. Muốn trở thành đại đế, chỉ dựa vào đế kinh căn bản không khả năng, chỉ có đi ra con đường của mình.